Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 vào phòng. Quân Việt ôm trong lòng ngực, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao. Lại nhắm chặt con mắt hoa ở chính mình trong lòng ngực run bần bật tiểu nữ hoa. Đáy mắt là sâu không thấy đáy u quang, mở cửa. Hắn liếc liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh quản gia. Lạnh lùng nói, đại thiếu gia, quản gia cho rằng chính mình nghe lầm. Đại thiếu gia là muốn mở ra nơi này môn, còn không nhanh lên, là, quản gia thân mình run lên. Luống cuống tay chân từ bên hông lấy ra một chuỗi dài chìa khóa. Tìm ra trước mắt này gian phòng chìa khóa. Sau đó mở ra môn. Quân Việt khuôn mặt lạnh lùng. Ôm Lan Đoá Đoá đi vào đi. Toàn bộ hành trình ngốc mặt Lê Mộc Mộc lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Này nếu là Quân Việt ca ca cùng hiện tại nhiều đoá ở bên nhau. Kia chờ lát nữa nhiều đoá biến trở về tới. Còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì, Quân Việt ca ca. Ngươi không thể, ta mang nàng đi vào là được. Nàng vội vàng ôm lấy Quân Việt cánh tay, Lê Mộc Mộc cũng là nhất thời. Hôn đầu, quên mất Quân Việt có rất nhỏ thói ở sạch. Không thích người khác cùng hắn qua tới gần. Càng miễn bàn tứ chi tiếp xúc, Quân Việt lạnh lùng dịch nàng giống nhau. Sợ tới mức Lê Mộc Mộc chạy nhanh lùi về tay, ta là nói. Nhiều đóa toàn thân đều ướt, ngươi một đại nam nhân chiếu cố nàng không có phương tiện. Ta tới liền, Lê Mộc Mộc nói còn chưa nói xong. Quân Việt liền đánh gãy nàng, đưa Lê Mộc Mộc tiểu thư trở về, ném xuống này một câu. Hắn đột nhiên đóng cửa lại, Lê Mộc Mộc ngẩn ra ước chừng 10 giây. Mới phản ứng lại đây, môn đóng, cái này xong đời, Quân Việt ca ca ngươi mở cửa a. Lê Mộc Mộc chưa từ bỏ ý định ở bên ngoài mạnh mẽ vỗ môn, nhiên. Không đợi nàng nhiều kêu hai tiếng, quản gia cũng đã dựa theo Quân Việt phân phó, gọi tới quân uyển hộ vệ, đem nàng cấp, đưa, đi trở về. Lại lần nữa bị đương thành gà con sách theo quăng ra ngoài Lê Mộc Mộc. Trong lòng rất là yêu thương, dừa, lại là này nhất chiêu. Bọn họ đều chơi không nị sao, nhiều đóa thiếu nữ. Nàng thật sự tận lực, kế tiếp, chỉ có thể xem chính ngươi lạp, chỉ mong Quân Việt ca ca phát hiện thân phận của ngươi. Có thể xem ở phía trước như vậy sủng ngươi phân thượng. Bỏ qua cho ngươi, Quân Việt ôm Lan Đoá Đoá vào phòng. Căn phòng này rất lớn, chừng 200 mét vuông. Tuy rằng lôi kéo dày nặng bức màn, cũng không bật đèn, đen tuyền một mảnh, lại cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra. Trong phòng trống rỗng, cũng không có cái gì gia cụ. Quân Việt ôm nàng đi vào bên trong. Xuyên thấu qua bức màn ẩn ẩn lậu tiến vào một chút ánh mặt trời. Có thể thấy phòng ở giữa tựa hồ có thủy quang di động, Quân Việt nửa ngồi xổm xuống thân mình. Động tác ôn nhu, chậm rãi đem trong tay Lan Đoá Đoá bỏ vào trong nước, không sai. Này đại không gian trong phòng, có một cái loại nhỏ trong nhà vịnh du trì, Lan Đoá Đoá mới vừa tiếp xúc với thủy. Liền chậm rãi chìm vào đáy nước, Quân Việt thần sắc nhàn nhạt. Từ bên cạnh quầy ba trước, cầm lấy điều khiển từ xa, ấn xuống chốt mở, vịnh du trì phía trên, một cái thật lớn hình tròn thủy tinh đèn sáng lên, là ấm áp ánh trăng ánh sáng màu mang, cũng không mắt sáng, phòng bị chiếu đến lúc sáng lúc tối, tình cảnh này, giống như là đen nhánh trong trời đêm, treo một vòng tản ra nhu nhu quang mang trăng tròn, mà ở này trăng tròn dưới. Bình tĩnh mặt nước chợt khởi gợn sóng, Quân Việt đứng ở vịnh du bên cạnh ao. Yêu dõi mắt đen tràn ngập sáng quắc hoa quang, nhìn chằm chằm không ngừng toát ra bọt nước mặt nước, luôn luôn trầm lãnh. Thái Sơn sập trước mặt mà sắc mặt không thay đổi Quân Việt. Giờ phút này cũng không biết vì sao, trong lòng có chút khẩn trương, rũ tại bên người đại trường. Không khỏi gắt gao nắm chặt khởi, mượn dùng phía trên thủy tinh đèn. Loáng thoáng có thể thấy, đáy nước có cái tuyệt mỹ thướt tha dáng người. Giờ phút này chính cuộn tròn, trình trẻ con vây quanh bộ dáng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.